Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, giúp ta cầm xuống người này. Cầu thanh, cầu phiếu, cầu vote, nhìn lấy đối diện Tùy Phong mà đứng. Một mặt mỉm cười, tiêu sái thong dong Lam Phong, tám quyền nô trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Trong mắt sát ý bạo tăng. Bọn họ thể lực đã khó mà lại ủng hộ bọn họ tiếp tục lâu tiếp tục đánh. Cho nên bọn họ nhất định phải nhanh phân ra thắng bại tới. Giữa sân thẳng tắp mà đến Lam Phong thần sắc phiêu giật khí chất khiến cho cả người hắn nhìn giống như một vị cổ trang phim truyền hình bên trong tung bay tiêu sái công tử ca. Nhưng mà, Lam Phong tiếp xuống biểu hiện quả thật làm cho hắn hoàn toàn đem phần này phiêu giật khí chất phá. Hỏng. Lam Phong chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên nhàn nhã thưởng thức một màn này Tô Hàn Yên. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Hàn Yên, ca chơi đùa tám con tôm nhỏ cái này một màn kịch diễn kiểu gì? Ca có phải hay không so cổ trang trong phim ảnh nam chính diễn còn muốn anh tuấn xuất khí? Thong dong phiêu giật, người không có bị ca xuất khí bề ngoài. Phiêu giật linh động khí chất hấp dẫn. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, một bên tám quyền nô nghe được Lam Phong lời nói. Tức thì nóng giận công tâm, suýt nữa tức giận đến từ miệng bên trong phun ra một thanh lão huyết tới. Đường đường thanh long hội cường đại chiến lực, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại lại bị người nói thành tám con tôm nhỏ. Tám quyền nô trong lòng quả thực là có một vạn con thảo nê mã tại ngửa mặt lên trời gào thét a. Đậu đen rau muống. Nguyên bản còn tưởng rằng con hàng này đổi loại phong cách đấu pháp là có khác mục đích. Kết quả con hàng này lại là vì tán gái. Đại ca, người trong chiến đấu tán gái. Không mang theo dạng này chơi a. Lúc đầu Tô Hàn Yên vừa mới đối Lam Phong biểu hiện cùng ấn tượng còn rất không tệ. Lam Phong cái này vừa nói. Quả thực là không để cho nàng nhẫn nhìn thẳng. Nàng quỷ thần xui khiến một tay bụng mặt. Một tay đối Lam Phong lắc lư. Một bộ ta không biết ngươi bộ dáng. Một bên Lương Toàn Hán phổi đơn giản đều muốn sắp bị tức điên. Con hàng này hoàn toàn là trần trụi địa đem bọn hắn không nhìn a. Duy chỉ có Âu Dương thần sắc bình tĩnh. Nhưng là trong mắt sát ý lại là mãnh liệt sôi trào. Đây là lần đầu dám có người như thế trắng trợn địa tại trước mặt bọn hắn tán gái. Mà chính là vẫn là hắn nhìn chúng cô nàng. Trong lúc vô tình. Âu Dương trong tay quyền đầu lại là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Thảo, chơi chết hắn, khốn kiếp, cũng dám nói chúng ta tám quyền nô là con tôm nhỏ. Con hàng này thật là muốn chết. Lão đại, khắc mẹ nó dùng tám nô khóa, trực tiếp dùng trung cực sát chiêu thiên la địa võng. Mẹ, vậy mà dùng chúng ta tới tán gái. Khẩu khí này lão tử không thể nhẫn. Liền dùng thiên la địa võng. Tốt. Tám quyền nô tám người cùng kêu lên đáp. Lam Phong sở tác sở vi không thể nghi ngờ là kích thích bọn họ đầy ngập lửa giận. Lúc nào bọn họ đường đường tám quyền nô lại bị người cái này không nhìn tắm rửa qua. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, theo tám quyền nô lời nói rơi xuống. Tám đầu từ cốt thép một dạng chế tạo sơn xiềng xích màu đen chính là hiện lên ở bọn họ trong tay. Những này xiềng xích cùng hắn xiềng xích khác biệt. Tại mỗi một đầu trên xiềng xích đều có sắc bén gai ngược hiển hiện. Cũng không biết bọn họ đem xiềng xích này giấu ở đâu. Dầm dầm, chấm ngoặc kép, tám đầu xiềng xích nơi tay. Tám trên thân người khí chất biến đổi. Tựa như hòa làm một thể. Một cỗ bàng bạc sát khí từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Động thủ, gầm thét thanh âm trong lúc đó truyền ra. Tám quyền nô tám người hóa thành tám đạo quỷ ảnh thẳng đến Lam Phong mà lên. Tám đầu xiềng xích đan vào một chỗ. Hình thành một trương hình bát giác đại nhanh chóng đối Lam Phong qua. Sát cơ bốn phía. Hàn Yên, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi động tác kia cùng biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Bị ca xuất khí bề ngoài mê hoặc. Nhìn thấy Tô Hàn Yên không có trả lời. Mà chính là một tay che mặt. Một tay đong đưa. Lam Phong nhịn không được hỏi, mà lúc này đây, tám quyền nô thiên la địa võng đã đến gần, cẩn thận, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, Tô Hàn Yên trên mặt lộ ra một tia lo lắng, cũng nhịn không được nữa lên tiếng hô. Qua mẹ nó, đừng quấy rầy lão tử tán gái. Nhưng mà, ngay tại tám quyền nô tới gần Lam Phong thân thể bên ngoài 2 mét khoảng cách lúc, bọn họ bện xiềng xích đại sắp đem Lam Phong ở trong nháy mắt. Mang theo phẫn nộ cùng không kiên nhẫn thanh âm trong lúc đó từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hưu, chấm ngoặc kép, sau một khắc, Lam Phong động, tám cái ngân châm không có dấu hiệu nào từ Lam Phong trong tay mãnh liệt bắn. Tại tám quyền nô không có chút nào phát giác tình huống dưới chui vào đến thân thể bọn họ bên trong. Khiến cho đến bọn hắn thân hình trong lúc đó ngưng kết. Cùng lúc đó, Lam Phong thân ảnh còn giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ. Liền tựa như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Tại Tô Hàn Yên, Lương Toàn Hán, Âu Dương bọn người hãi nhiên dưới ánh mắt. Tám quyền nô thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Giữa không trung, miệng bên trong máu me khắp người. Xẹt xẹt, tám đạo thân ảnh đồng thời rơi trên mặt đất. Nhưng mà quỷ dị địa bị chính bọn hắn bện xiềng xích đại ở. Xiềng xích lớn hơn chỗ bố trí đầy lưỡi dao sắc bén cùng nhau địa chui vào đến thân thể bọn họ bên. Trong, đem bọn hắn ở, để bọn hắn sinh cơ không khô trôi qua. Đến tận đây, tám quyền nô sinh đẹp đoàn diệt. Ba ba, chấm ngoặc kép, Lam Phong thân thể vững vàng rơi trên mặt đất. Hoàn toàn không nhìn Lương Toàn Hán cùng Âu Dương này giật mình rung động ánh mắt. Mà chính là nhìn về phía một bên Tô Hàn Yên. Một mặt trêu chọc nói. Hàn Yên, cảm giác kiểu gì? Ca có đẹp trai hay không? Hô, nhìn thấy Lam Phong vậy mà bình an vô sự. Nguyên bản Tô Hàn Yên căng cứng tâm tình thì là lặng yên ở giữa đạt được buông lỏng. Cả người thật dài địa thư một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó nàng căn bản là không có thấy rõ ràng Lam Phong đến làm cái gì. Thật giống như cả người hắn hư không tiêu thất. Chờ nàng kịp phản ứng lúc đợi. Tám quyền nô đã ngã trên mặt đất. Một màn kia, thật sự là quỷ dị tới cực điểm. Liền tựa như xuất hiện ảo giác. Thằng con hoang, đi chết đi. Nổi giận thanh âm trong lúc đó vang vọng tại trên sân thượng. Từ ngắn ngủi kinh ngạc cùng trong rung động lấy lại tinh thần Lương Toàn Hán giống như một đầu phẫn. Nộ hùng sư, thẳng đến Lam Phong mà đến. Trên nắm tay nhấc lên nồng đậm kinh phong. Cái này đáng chết hỗn đản. Vậy mà hủy tám quyền nô. Đông, xương cốt đụng vào nhau thanh thúy thanh lặng yên ở giữa vang lên. Tại Lương Toàn Hán phẫn nộ nhất quyền tiến đến trong nháy mắt. Lam Phong liền nhìn đều không có nhìn nhiều. Nhanh nhanh địa xoay người. Phải tay nắm chắc thành quyền. Theo Lương Toàn Hán quyền đầu tướng đụng vào nhau. Hai nắm đấm chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Lam Phong thân thể không nhúc nhích tí nào. Mà Lương Toàn Hán vừa rồi bạo khởi vọt tới trước thân hình lại là đột ngột ngưng kết. Giống như đụng vào một mặt trên vách tường. Hắn cảm giác được quả đấm mình bên trên có một cỗ cự đại mà vừa kinh khủng lực đạo truyền đến. Để hắn biểu lộ biến đến mức dị thường dữ tợn cùng khó coi. Theo Lam Phong giao thủ một cái, hắn mới biết được trước mắt người thanh niên này cường đại. Cút, Lương Toàn Hán khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên. Cái tay còn lại nắm chắc thành quyền, thẳng đến Lam Phong mặt tới. Để cho ta lan, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn biến quyền thành chảo. Tay phải quỷ dị tha một vòng tròn đem Lương Toàn Hán mánh khóe bắt lại. Sau đó bỗng nhiên dùng lực kéo một phát. Né tránh Lương Toàn Hán khác một nắm đấm công kích. Thân thể nhanh chóng tới gần thân thể của hắn. Quỷ chõ mang theo một cỗ sát ý cùng bằng bạc lực đạo hung hăng đâm vào Lương Toàn Hán trên ngực. Lương Toàn Hán tôi không kịp đề phòng. Bị Lam Phong một kích này đánh trúng, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, cố nén kịch liệt đau nhức, cắn răng phía dưới hắn đùi phải mang theo hủy diệt chi lực hung hăng đối Lam Phong phía sau đánh tới. Bạch, Lam Phong phải lỏng tay ra Lương Toàn Hán mánh khóe, thân thể một cái xoay tròn, đùi phải uốn lượn, đầu gối phải che mang theo bằng bạc chi lực không có dấu hiệu nào theo Lương Toàn Hán đầu gối tướng. Đụng vào nhau, ầm. Hai người đầu gối đều là mang theo riêng phần mình cự lực. Tướng đụng vào nhau, phát ra vô cùng chói tai tiếng vang tới. Lương Toàn Hán sắc mặt trong lúc đó đại biến. Cảm giác mình đầu gối tựa như đụng vào thép tấm bên trên một dạng. Trên mặt hiện ra một tia thống khổ đến. Bàng bạc lực đạo bạo phát xuống. Hắn thân thể thì là bị chấn động đến không ngừng mà lui về phía sau. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, Lương Toàn Hán liên tục lui lại hơn 10 bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Hắn cắn răng, một mặt địa thống khổ. Hắn xương bánh chè thật giống như bị đâm đến vỡ tan. Đau đớn khó nhịn, mà trái lại Lam Phong. Hắn thân thể không nhúc nhích tí nào. Liền theo một người không có chuyện gì nhi một dạng. So xương cốt cứng rắn, hắn còn chưa từng có bỏ qua ai. Nhìn lấy này một mặt thống khổ Lương Toàn Hán, Lam Phong trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười đến, cười híp mắt nói ra, cái kia ai, có vẻ như ngươi chỉ là đồ có biểu, gọi tiếng động lớn đến kịch liệt, trên thực tế xương cốt mềm đến không được a, hỗn trướng. Lương Toàn Hán sắc mặt cực kỳ khó coi. Lam Phong đây là đang biến hướng địa mắng hắn đồ hèn nhát a. Cho đi chết, Lương Toàn Hán nắm chặt quyền đầu. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền tới. Sau một khắc, hắn cố nén kịch liệt đau nhức. Thân thể giống như một đầu nổi giận man ngưu đồng dạng đối Lam Phong vọt tới. Tại tới gần Lam Phong trong nháy mắt, Lương Toàn Hán thân thể đột nhiên thả người nhảy lên. Chân trái giống như lấy một cỗ ngàn cân cự lực đối Lam Phong đầu quét ngang mà đến. Hừ, Lam Phong mỉm cười, không có chút nào trốn tránh. Tay trái nhô ra, một tay lấy Lương Toàn Hán quét tới chân trái bắt lại. Phần phật, công kích bị ngăn trở. Chân trái bị Lam Phong bắt lấy. Lương Toàn Hán sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Cố nén đùi phải trên đầu gối kịch liệt đau nhức. Đùi phải bỗng nhiên hất lên, còn như thần long bãi vĩ, lại lần nữa đối Lam Phong đầu quét tới. Lam Phong vẫn như cũ là không né tránh, mỉm cười, phải tay nắm chắc thành quyền, mang theo vô cùng chi thế, hung hăng nện ở Lương Toàn Hán đá tới trên đùi phải. Phát ra thanh thúy thanh vang, Lương Toàn Hán công kích lần nữa bị ngăn cản, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Còn không đợi có bất kỳ động tác gì, Lam Phong biến quyền thành chảo, một tay lấy hắn đùi phải cũng bắt lại, ngay sau đó hai tay bỗng nhiên dùng lực, tại Lương Toàn Hán hãi nhiên trong ánh mắt, trực tiếp đem hắn cho quăng bay ra qua, xùy, chấm ngoặc kép, Lương Toàn Hán lập tức bị đẹp trai bay ra xa 7-8 mét, mắt thấy hắn sắp đầu chạm đất, hắn thân thể lại ở giữa không trung một cái xoay chuyển. Cưỡng ép ổn định thân hình, để hai chân chạm đất, tay phải chống đỡ trên mặt đất lướt đi trọn vẹn 10 mét vừa rồi đem thân hình ổn định. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt đã tìm không thấy dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Giao thủ ngắn ngủi để Lương Toàn Hán minh bạch, hắn cũng không phải Lam Phong đối thủ, chỉ sợ là chỉ có trong hội ba vị lão đại mới có thể kháng phong mang. Thế nhưng là, nếu như đến đây dừng tay lời nói. Hắn Lương Toàn Hán mặt mũi để nơi nào? Hắn Thanh Long hội mặt mũi lại để nơi nào? Nhìn lấy nằm trên mặt đất trọng thương Tửu Ca, lại nhìn xem sinh cơ gần như diệt tuyệt tám quyền nô. Lương Toàn Hán cắn chặt hàm răng, nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ, quay đầu nhìn về phía một bên Âu Dương, cắn răng nói ra, Âu thiếu, gia hỏa này khó đối phó, mới giúp ta cầm xuống người này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.